Chương 384, vạch tội. Hai người dọc theo dài dài mà An Tĩnh cung nói im lặng đi tới, hồi lâu không nói gì. Tám gã cung Nga xa xa đi theo sau lưng, mặt mày thấp liễm, đi lại im lặng. Ban đêm thanh phong từ từ, lúc này có loại im lặng thắng có tiếng yên tĩnh quanh quẩn tại giữa hai người, làm cho người ta nhất thời không muốn mở miệng. Trong không khí tỏ khắp lành lạnh mùi hoa vị. Không biết đi bao lâu, Dạ Quân Lăng mới nhẹ giọng mở miệng, tự nhi, tuy rằng ta đã là thái tử, được Đông Lan bên này thế gia đại tộc quá nhiều, ta thế đơn lực bạc, vẫn là cần trợ giúp của ngươi. Nam tự lặng im một lát, nhạt nói, ngươi tại thiên triều khi cũng là thế đơn lực bạc, còn không như thường ngồi ổn đế vị. Khi đó không giống với. Dạ Quân Lăng dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, khi đó ngươi liền ở bên cạnh ta, tại ta ánh mắt có thể xem tới được địa phương, đưa tay liền có thể sờ. Được hiện nay khác biệt, nếu ngươi trở về Đông Lăng, giữa chúng ta cách ngàn vạn dặm lãnh thổ, ta như thế nào có thể định được hạ tâm cùng bọn họ Chu Toàn nói không chừng một cái sơ sẩy liền chúng người bên ngoài gian kế, sau đó là cái thái tử bị phế, hài cốt không còn kết cục. Nói tới đây, hắn đưa tay ôm lấy nàng, cầm đến tại nàng đỉnh đầu, tuy rằng chúng ta đều còn trẻ, nhưng là tự nhi, con người khi còn sống ngắn ngủi mấy chục năm. Thời gian cỡ nào chân quý chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem thời gian đều lãng phí ở hành hạ lẫn nhau thượng vừa ý mà vì không tốt sao chúng ta cùng nhau tay cầm quyền to, nhìn giang sơn như họa, cùng nhau leo lên cựu trọng, quân lâm thiên hạ, cùng nhau chạm yêu trừ ma Dạ Quân Lăng giọng điệu hơi ngừng, đúng à, giang sơn. Hoàng quyền dưới, yêu ma quỷ quái quá nhiều, bọn họ bụng dạ khó lường, luôn luôn từ một nơi bí mật gần đó trăm phương ngàn kế tinh kê suy nghĩ hại ta. Chúng ta chẳng lẽ không nên chạm yêu trừ ma nam tử, tự nhi, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Dạ Quân Lăng tiếng nói mềm mại, vẻ mặt mà lưu luyến, ngươi nhường ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, đến cuối đời tuyệt không vi phạm tự nhi một câu, như vậy có được không nam tử lặng im một lát, ngươi ngược lại là giảo hoạt. Dạ Quân Lăng thở dài, đúng à, ta rất giảo hoạt, hận không thể dùng hết thể biện pháp nhường tự nhi đối ta mềm lòng, được càng nghĩ. Lại phát hiện không có cái gì so nghe lời càng có thể đả động tự nhi tâm. Từ bọn họ mới gặp bắt đầu, nàng liền từng không chỉ một lần nói với hắn, ngươi phải nghe lời, ta sẽ đối ngươi tốt. Những lời này như là chú ngữ bình thường tuyên khắc vào trong lòng, mặc kệ trải qua bao nhiêu sự tình, mặc kệ đi qua bao nhiêu năm, hắn từ đầu đến cuối không dám vi phạm quên mất một chữ. Lúc trước bọn họ đều ngây thơ vô tri, ở trên cảm tình chi độn. Mà nay tuy rằng chỉ trưởng 2 tuổi, được kiếp trước kiếp này trải qua lại làm cho bọn họ trở nên thành thục ổn trọng, càng rõ ràng trong lòng mình chân chính để ý là cái gì. Mong muốn chúng ta trèo non lội suối, xuyên qua hồng trần, trải qua ngàn phàm sau, trở về vẫn là thiếu niên. Hắn chỉ mong muốn làm lúc trước cái kia nghe nàng lời nói thiếu niên, nghe một đời, làm cho người ta nói thành sợ vợ cũng tốt, với hắn mà nói chính là quãng đời còn lại chi hạnh phúc chỗ. Nam tử không biết nên nói cái gì cho phải. Như quả nhiên là ý chí sắt đá, nàng ngược lại sẽ không tha cho hắn nói nhiều lời như thế. Sớm ở sau khi tỉnh lại liền nên rời đi, nơi này ai có thể ngăn được nàng nói đến cùng, bất quá là trên mặt mũi mất mặt. Cũng mặc kệ là ngại với mặt mũi, hay là thật tâm địa lạnh lẽo, tại hắn luân phiên yếu thế giới, đáy lòng tổng có một chỗ mềm mại bị xúc động, như thế nào lời nói lạnh nhạt cũng là không nói ra miệng. Tránh thoát ngực của hắn. Nam tử ngước mắt, không có biểu cảm gì nhìn xem hắn, Dạ tiểu thất. Thiếu niên ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng, ân. Ta cảm thấy ngươi những ngày kế tiếp sẽ không dễ chịu. Nam tử giọng điệu thản nhiên. Dạ Quân Lăng nhất thời không phản ứng kịp, vì sao nam tử không chút để ý chọn ngôi, nhưng cười không nói. Tối trở lại trường định điện, Trình Tương Ngữ cùng Dạ Bảo Châu cũng đã rời đi, nghe nói là hoàng hậu nương nương ý chỉ truyền triệu hai người. Dạ Quân Lăng cùng nam tử cũng không có để ý bọn họ đối người không liên quan cũng không có bao nhiêu chú ý hứng thú. Trường định điện về sau không cho bất luận kẻ nào chưa đồng ý tự tiện xông vào, nơi này là Dạ Quân Lăng cùng nam tử địa bàn. Hoàng thượng có lẽ là tự suy nghĩ 2 năm vừa tỉnh lại lo lắng thái tử thành thân một chuyện nhường nam tử bị kích thích, cho nên 2 ngày nay liên tục không ngừng thứ tốt đi trường định điện đưa, an xuyên mang, mỹ thực hoa y yể, châu báu trang sức. Nhìn xem trong cung nhóm Tần Phi cùng Dạ Bảo Châu đều đỏ mắt muốn chết, mà Hoàng hậu thì nghẹn một bụng khó chịu không chỗ phát tiết. Được Hoàng thượng chính là không hề đề cập tới thành thân một chuyện. Chính ra ngược lại là thường xuyên đi trong cung chạy, hậu cung Trình Quý Phi cũng thường tại trước mặt hoàng thượng lại nhải nhắc việc này, làm được hoàng đế bệ hạ trực tiếp liền hậu cung đều không đi, cả ngày liền chờ ở trong ngự thư phòng xử lý chính vụ, ngược lại là nhường các đại thần cảm thấy đặc biệt vui mừng. Liên tục 3 ngày, Trường Định Điện trong nhất phái yên tĩnh tường hòa. Ngày hôm đó sáng sớm, Dạ Quân Lăng cùng Nam Tự dùng xong đồ ăn sáng, tại Trường Định Điện ngoài trong vườn đi dạo loanh quanh, trước mắt xuân về hoa nở, chính thích hợp anh em, tuấn nhã tuyệt luân thiếu niên lang hái một đóa đỏ mẫu đơn đứng tại Nam Tự tóc mai, thâm tình chậm rãi mở miệng, tự nhi so hoa mẫu đơn còn mỹ. Nam Tự đang muốn nói chuyện, một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến, Thái tử điện hạ Dạ Quân Lăng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đi nhanh mà đến nội thị, âm thanh lạnh lùng nói, hô cái gì quá Thái tử điện hạ. Nội thị thở hồng hộc mở miệng, Trình các lão cùng Trình tướng quân, còn có Lục thừa tướng, Văn các lão, Lâm đại học sĩ đều tại ngự thư phòng vạch tội Thái tử điện hạ, nhường hoàng thượng cho bọn hắn một cái công đạo, hoàng thượng thỉnh Thái tử điện hạ qua một chuyến. Lời nói rơi xuống, không khí đột nhiên nhất ngưng. Dạ Quân Lăng tuấn nhã tuyệt bụi trên mặt nháy mắt bịt kín một tầng sương lạnh, không nói một câu, trầm mặc nhìn chằm chằm cả vườn hoa cỏ. Cái này 3 ngày đến hắn cùng Nam Tự chờ ở Trường Định Điện không có ra ngoài, đương nhiên không phải thật sự tại hưởng thụ hai người thế giới, mà là dùng 3 ngày thời gian lý giải Đông Lan trước mặt thế cục. Trình các luôn quan văn, hoàng đế trước mặt đức cao vọng trọng nội các đại thần, ở trong triều có được hết sức quan trọng địa vị. Còn hắn Trình Hãn là đương triều đại tướng quân, thống lĩnh 10 vạn binh mã quyền to. Trình gia đứng hàng Đông Lan tứ đại gia tộc đứng đầu, trong 2 năm qua bởi vì hoàng thượng có ý đề bạt, nổi bật đã đuổi kịp và vượt qua hoàng hậu nhà mẹ đẻ Lăng thị bộ tộc. Làm đương triều 100 năm thế gia đại tộc đích nữ, Trình Tương Ngữ cùng Thái tử thành thân ngày đó ra một chút ngoài ý muốn, bọn họ có thể chịu đựng, dù sao Thái tử hôn mê bất tỉnh. Nhưng hôm nay Thái tử đã tỉnh lại 3 ngày, cũng khẩu không hề nhắc tới thành thân một chuyện, thậm chí nhường Trình gia đích nữ về nhà, cái này cùng chiêu cáo thiên hạ sau lại trước mặt mọi người hủy hôn có gì khác biệt, Trình gia ném không dậy cái này mặt. Trình gia đích nữ thanh danh càng không chịu nổi như thế gia y vo. Coi như là con trai của hoàng đế, cũng không thể như thế nhục nhã thế gia quý nữ. Mà Lục thừa tướng, Văn các lao cùng Lâm đại học sĩ đều là đương triều nguyên lão, tự nhiên không thể có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn xem Thái tử làm bừa, cho dù bọn họ cùng Trình gia cũng không có bao nhiêu lợi ích buộc chặt, lúc này cũng là tuyệt không cho phép Thái tử bốc đồng. Hắn hôm nay có thể như thế đối đãi Trình gia, ngày sau chính là đồng dạng đối đãi mặt khác thế gia, nhất là vị kia nam tiểu con chúa, tuyệt không thể nhường nàng cơ hội nhúng tay triều chính. Bằng không giang sơn nguy hiểm hĩ.